Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070. Chương 1070. Lòng dạ ác độc Chu Băng Hoa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trần Thiên Tứ đại khái sợ Hoa Nhi tỷ đem hắn đánh chết. Tựa như kiên cường quốc tế chủ nghĩa chiến sĩ vậy, kiên quyết không nói. Đảm nhiệm Vạn Phong lãng phí 1 kg hơn khẩu phục dịch là nước miếng, vậy vừa nói ra một chút nội tình. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. Truy tử, người ta cũng đổi tên kêu trời ban cho. Sao vậy? Ngươi chính là đổi tên kêu trời đường ta hay là gọi ngươi truy tử? Ngươi dám cắn ta không? Trần Thiên Tứ tại chỗ nhụt chí. Hì hì, nếu như ngươi đem Hoa Nhi tỷ làm sao đem ngươi bắt lại đi qua nói một chút. Sau này ta muốn sẽ gọi ngươi một tiếng truy tử. Ta chính là cái này. Vạn Phong lấy tay khoa tay múa chân một cái con ba ba động tác tay. Trần Thiên Tứ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngươi hay là gọi ta truy tử đi. Đặc biệt, hầm cầu bên trong đá. Vừa thúi vừa cứng, truy tử, ta nhưng là sẽ trai gái 48 kiểu. Ngươi nếu là không nói ta một chiêu cũng không dạy cho ngươi. Không cần như vậy hơn, một chiêu đã đủ dùng. Ta đi, từ những lời này phân tích, cơ bản có thể kết luận Trần Thiên Tứ và Hoa Nhi tỷ đã từng biển cả khó khăn là thủy. Thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn, bây giờ người đã cởi mở như vậy sao? Trần Thiên Tứ hàng này là Thường Xuân hộ khẩu, Hoa Nhi tỷ cũng là thị trấn hộ khẩu, bọn họ hai cái ngược lại là không có không môn đăng hộ đối vấn đề. Chính là không biết Chu Bình Đức và Bạch Lệ Vân sẽ không đồng ý. Vạn Phong trên dưới quan sát một phen Trần Thiên Tứ, mặc dù không tính là anh Tuấn tiêu vẩy nhưng vậy mi thanh mục tú. Thật giống như cha nuôi mẹ nuôi không đồng ý lý do. Đi qua người làm mai chưa? Trần Thiên Tứ lắc đầu. Không đi qua người làm mai vậy không coi là đếm. Ha ha, vậy ngươi ăn Tết lại không thể kêu nàng tới hết năm. Lớn thời gian tốt cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Đi qua người làm mai, thời điểm ăn Tết có thể quang minh chánh đại đem tức phụ gọi trở về ngủ. Cũng không ai sẽ nói này nói nọ. Không có người làm mai cũng chỉ có thể giống như gian phu như vậy lén lén lút lút. Chỉ sợ người khác biết các người chỗ đối tượng vậy danh bất chính ngôn bất thuận. Ngươi lên mặt viện tử trước mặt nhà cho ta mướn được không? Vạn Phong viện tử phía trước nhất là một hàng đại đội nhà. Hắn háng may quần áo ban đầu không rời đến Nam Đại Loan thời điểm. Những phòng ốc này bị Loan Phượng cải tạo thành nhà trọ. Hãng may quần áo rời đến Nam Đại Loan sau những phòng ốc này liền trống xuống. Nếu ngươi và Hoa Nhi tỷ cũng là người một nhà, còn nhớ đến mặt làm gì? Phía dưới địa phương lớn như vậy không đủ ngươi dùng sao? Hoa Nhi nói qua hết năm còn muốn lên mấy bộ dụng cụ. Như vậy địa phương cũng không đủ dùng. Như thế nói Hoa Nhi tỷ năm ngoái là chó sói móc lừa so bắt trước thịt. Đối với Vạn Phong phong phú ngôn ngữ, Trần Thiên Truy là hâm mộ ghen tị. Hừ, người cũng vậy học như thế bừa bộn mắng chửi người gặm. Vạn Phong dương dương đắc ý. Muốn học không? Nói cho ngươi đem trong bụng ta hàng toàn đổ dọn ra sẽ giống như lũ lụt bởi vì sông kia như nhau có. Thể chết chìm ngươi, chỉ cần ngươi đem và Hoa Nhi tỷ lưu trình nói ra. Ta bảo đảm dốc túi truyền cho. Không giấu một chút tư tâm, ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Làm sao lão đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Ha ha, tin tức lá cải vĩnh viễn là nhân dân chú ý điểm nóng. Đây là nhân chi thường tình. Nói một chút năm ngoái Hoa Nhi tỷ kiếm bao nhiêu tiền? Cụ thể con số ta cũng không rõ ràng. Mấy trăm ngàn là có. Mấy trăm ngàn, mấy con số này có thể không ít. Dẫu sao vớ vật kia một đôi liền mau tám chia tay lời. Mấy trăm ngàn sợ là phải đan 80-100k đôi vớ. Vậy ngươi đâu? ta không có hoa nhi kiếm hơn. Ta một tháng hơn 10.000 lời, cũng chỉ kiếm 7-80.000 nguyên. Mấy con số này đáng tin. Trần Thiên Truy hai cái ngày sản xuất 4.000 mâm sản xuất tuyến. Một ngày trừ đi bừa bộn chi phí cũng chỉ 3-400 nguyên. Một tháng vạn 8 lời không có nói láo. Sang năm ta muốn đem bên trên cho mướn lại kéo hai đường kè. Như vậy một năm hoa kéo một chừng 200.000 là được. Phía trên viện kia là ta, nhưng là hàng trước nhà là đại đội. Ngươi phải đi tìm Trương Hải. Bất quá đến lúc đó ngươi được trước mặt khai môn, ta viện tử cũng sẽ không để cho các ngươi đi tới đi lui. Hắn viện tử muốn đánh tạo thành vườn hoa, nếu để cho mọi người đi tới đi lui còn thể thống gì? Vậy ngươi nói ta cái gì đi tìm Trương Hải đâu? Ngày mai thôi, mùng 1 cũng chúc Tết. Ngươi mượn chúc Tết danh nghĩa làm lao chuyện nhà, đem chuyện này đề ra một đề ra không liền xong. Rồi, ngươi nói ta còn mang điểm lễ vật gì không? Vạn Phong kỳ quái nhìn Trần Thiên Tứ. Ta nói Truy tử, ngươi có phải hay không bị cái gì đả kích? Dầu gì ngươi trước kia cũng ở đây thường xuân mở qua tiệm bán qua quân tử lan. Chút chuyện này mà ngươi vậy hỏi ta. Ngươi tự tin đi nơi nào? Trước kia hàng này nhưng mà hổ tất siêu siêu. Còn cản đường cướp bóc qua mình. Làm sao bây giờ càng sống vượt xong đời? Đừng nói nữa. Từ lần đó bị hoa nhi gì đó sau đó, ta cảm giác được mình thật giống như biến thành một người khác. CMN, nội tình kính bạo nha. Hàng này là bị kích thích, bị hoa nhi tỉ lạt thủ tồi hoa. Hoa nhi tỉ mạnh như vậy sao? Thật giống như những phụ nữ này đến một cái tương uy liền như hổ thêm cánh. Lương Hồng Anh là phương diện này chị đại. Hàn Quảng gia lợi hại như vậy người đều bị nàng giải quyết. Năm đó ở trong trường học làm qua đại tỷ người chính là cùng người khác không cùng. Bây giờ lại đi ra cái hoa nhi. Cùng cái này hai vị so sánh. Từ Oánh và Loan Phượng liền có chút tiểu vu kiến đại vu. Từ Oánh đến bây giờ có hay không giải quyết Giang Quân vẫn là khó nói. Ăn Tết thời gian Trương Hải người có thể là nhiều vô cùng. Nâng chân thúi người có chính là, người mang lễ vật liền khó coi, người có thể lấy cho đứa nhỏ tiền mừng tuổi danh nghĩa cho đứa nhỏ tiền. Bất quá coi như không làm Trương Hải mặt vậy phải ngay hắn tức phụ mặt. Muốn cho đại nhân biết, bọn họ nếu là không biết tiền này liền cho cũng không ảnh địa phương. Được, ta sáng sớm ngày mai đi ngay, ta trở về, Trần Thiên Tứ đi. Trần Thiên Tứ ở thôn Tiểu Thụ trước đường phố mướn một ngôi nhà và bố hắn ở nơi đó. Ngày hôm nay Vạn Phong không có chuẩn bị đến nhà hắn đi. Cùng mùng một sáng sớm chúc Tết thời điểm đã qua ngồi một hồi. Vạn Phong đi ra đại đội viện tử, chuẩn bị đến tiệm nhỏ đi đi bộ một chút. Thôn Tiểu Thụ cũng có người nhà mở ra một tiệm nhỏ. Ngay tại thôn Trang ở giữa đại đội xông lên đè nguyên kiện nhà máy nơi đó. Là thôn Tiểu Thụ một cái họ Liễu phù hộ người mở. Năm trước mới mở tấm, ra đại đội viện tử là có thể thấy cái đó tiệm nhỏ. Tiệm nhỏ kề bên sông lên đè nguyên kiện nhà máy tường phía tây che lại. Chiếm diện tích không nhỏ, chiều dài vượt qua 10 mét chiều rộng cũng có 4 gào. Cái này ở lúc đó nông thôn tiểu thực tạp tiệm thuộc về không gian lớn tiệm nhỏ. Trong tiệm nhỏ vô cùng náo nhiệt. Có mười mấy người, những người này hoặc làm hoặc đứng hơ lửa nói chuyện phiếm còn có đánh cuộc tiền. Năm, sáu cái thanh niên vây quanh một cái bàn ở đẩy bài. Hơn nữa chơi thật giống như còn không nhỏ. Hẳn là một nguyên tiền mở đầu. Vạn Phong đi vào là muốn mua hai cây thuốc. Mặc dù hắn không thế nào hút thuốc, nhưng là ăn Tết trong túi không cất hai hộp không sai biệt lắm khói cũng không phải chuyện nha. Thôn Tiểu Thụ người cơ hồ đều biết Vạn Phong. Vạn Phong lúc tiến vào rất nhiều người và hắn chào hỏi. Vạn Phong một bên hàn huyên một bên đi tới bên quầy. Ánh mắt ở thuốc lá lên quét nhìn. Mắc tiền thuốc lá Vạn Phong loáng thoáng nhớ là năm 91 bắt đầu xuất hiện ở cửa hàng trên quầy. Cái gì rừng đá, trà hoa, đỏ sơn trà, còn có bên ngoài khói. Giá bán từ 4 khối 5 đến 6 khối không các loại. Nhưng là bây giờ trong quầy đắt tiền nhất khói liền là một khối tiền hoàng quế hoa. Còn nữa 9 mao lớn an núi. Còn lại chính là không có đầu lọc 5 đóa kim hoa. Vàng bản nạp, cỏ biển các loại. Vạn Phong mua 5 cái quế hoa và 2 cái lớn an núi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.